Alo, ai vậy? Trái tim Lâm Tuyết lại kinh hoàng, quả nhiên điện thoại gọi tới số điện thoại của mình không phải là Lương Tuấn Đào. Nhanh chút, anh đang ở trong tiệm bánh ngọt chờ em. Sang đây xem thích ăn cái gì. Trong điện thoại di động của cô vẫn truyền ra giọng Lương Tuấn Đào, trong di động của Vân Đoá cũng truyền ra giọng Lương Tuấn Đào, hai Lương Tuấn Đào đang đồng thời nói chuyện. Này, rốt cuộc là ai gọi điện thoại? Lương Tuấn Đào nghe không thấy ai đáp lại có phần không kiên nhẫn, dù sao anh không biết dãy số này, còn tưởng rằng cố ý đùa dai, anh việc quân bận rộn đương nhiên không có thời gian rảnh liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi một chút, Lâm Tuyết úp điện thoại di động của mình vào trong ngực không để cho đối phương nghe được cô nói chuyện, sau đó hạ giọng nói vào điện thoại của Vân Đoá, Tuấn Đào, em lại nhận được một cú điện thoại kỳ quái. Lần này quỷ kia giả bộ là giọng nói của anh, gạt em vào cửa hàng bánh ngọt bên cạnh trung tâm thương mại. Cái gì, Ương Chấn Đào chấn động, anh không thể ngờ được cú điện thoại này lại do Lâm Tuyết gọi tới. Cũng may anh phản ứng cực kỳ nhanh chóng nắm được trọng điểm vấn đề, em ở đâu? Mau nói vị trí cụ thể. G1NDA4NO3Q21IDO0N. Lâm Tuyết vội vàng nói vị trí của mình, lại hỏi. Tuấn Đào, bây giờ em nên làm gì? Nhanh chóng lên xe với Vân Đoá, cố gắng chạy về nơi đông đúc nhiều dòng xe. Giữ điện thoại thông suốt, anh sẽ liên hệ với em bất cứ khi nào. Lương Tuấn Đào không gác điện thoại, để điện thoại di động của Vân Đoá luôn giữ trạng thái trò chuyện, sau đó anh cấp tốc hành động, căn cứ vào vị trí tín hiệu di động hiện lên mà đuổi tới. Lâm, góc chuyện audio.com, Tuyết cúp điện thoại của mình, sau đó mở cửa lên xe với Vân Đoá. Cô nhanh chóng khóa chặt cửa xe, định rời khỏi trung tâm thương mại. Xe vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy mấy chiếc xe phổ thông màu đen khả nghi chạy đến gần, ngăn chặn cửa ra vào của trung tâm thương mại. Tay mắt Lâm Tuyết lanh lẹ, cô đánh lái một cái, xe quẹo vào một ngã rẽ. Cô thường xuyên đến trung tâm thương mại này, cho nên rất quen thuộc. Cô biết rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, nơi đó nhiều cửa ra hơn. Xe hơi màu đen bám chặt phía sau, đuổi theo hơi gấp gáp, có một chiếc xe thậm chí quẹt vào chiếc xe con màu vàng dừng trong khu. Chuyện này khiến cho bảo vệ chú ý, bước lên phía trước chặn lại, thiếu chút nữa bị đánh ngã. Chỉ có điều tốt xấu gì đưa tới chú ý, bảo vệ sẽ nhanh chóng báo động. Lâm Tuyết thừa cơ hội này thành công rẽ vào trong cửa bãi đậu xe ngầm, tăng tốc độ xông xuống dưới. Ngọn đèn ở bãi đậu xe mù mờ, cô hoảng hốt chạy bừa trong đường ngầm như tơ nhện, hy vọng có thể cắt được cái đuôi chạy phía sau. Đừng sợ, anh lập tức tới ngay. Giọng Lương Tuấn Đào lộ ra từ trong điện thoại di động của Vân Đoá, vì an ủi Lâm Tuyết, anh nửa đùa nói, còn nhớ lần trước ở trong bãi đậu xe em lọt vào trong vòng vây sát thủ không? Nhớ, Lâm Tuyết nghe được giọng nói của anh, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống. Không sai, lần trước ở bãi đậu xe có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, tin tưởng lần này cũng như vậy. Anh lập tức tới ngay, có chồng em ở đó, cái gì cũng không phải sợ. Vâng, em biết, khóe miệng cô nhếch lên nở nụ cười, thật sự không sợ. Vân Đoá ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái vẫn không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác vẻ mặt Lâm Tuyết không thích hợp, định mở miệng hỏi một chú, bởi vì Lâm Tuyết dùng tay ra hiệu không cho cô nói chuyện, cô chỉ luôn giữ trầm mặc. Lúc này lại không nhịn được, đè thấp giọng, lén lút hỏi. Có chuyện gì vậy? Lâm Tuyết thật sự không muốn khiến cho Vân Đoá bị sợ hãi, nhưng tình huống khủng hoảng, giấu giếm lại không thể gạt được, đành phải nói sự thật cho cô ấy biết. Chúng ta gặp phải bọn cướp, chỉ có điều đừng sợ, Tuấn Đào lập tức sẽ tới ngay cứu chúng ta. Bọn cướp ở đâu? Vân Đoá vội vàng bám cửa sổ nhìn bên ngoài, quả nhiên thấy sau đó có vài chiếc xe hơi màu đen đuổi theo. Cô hoảng loạn lên, ôi đúng là bọn cướp, Lâm Tuyết, mau lái xe. Càng không ngừng nhấn ga, nhưng bãi đậu xe ngầm quẹo cô rất nhiều, nhất định không chạy nhanh được. Cũng may cô tương đối quen thuộc tình hình giao thông nơi này, trong lúc nhất thời không để cho xe hơi phía sau vượt lên. Có thể kéo dài thêm một lúc thì có thể thêm một phần cơ hội thắng được, chỉ cần Lương Tuấn Đào kịp thời chạy tới, cô và Vân Đoá liền có cơ hội được cứu. Nhưng mà quẹo qua một khúc cua, không ngờ phía trước xuất hiện hai chiếc xe hơi màu đen, sắp chặn cửa ra. Cách chương.